chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 89, bệnh phát 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Khô, dù một tháng này muốn bất cứ giá nào cùng anh Chu Toàn cô cũng phải ẩu hả. Tốt anh, Thanh Vũ, em nghĩ muốn cái gì à, có phải còn đang tại lo lắng bệnh Ân Ân hay không? Lý Tiêu Nhiên nói, ngắt lời Mộ Thanh Vũ suy nghĩ, cô xem Lý Tiêu Nhiên đứng bên người, biểu tình trầm mặc che giấu không được nội tâm xoắn xuýt của cô. Cô không có trả lời Lý Tiêu Nhiên mà nói, suy xét hồi lâu, mới trầm thấp nói. Tiêu Nhiên, em có một việc nghĩ muốn cầu anh. Cầu anh, Lý Tiêu Nhiên cực kỳ kinh ngạc nhưng là, một giây sau, nhưng cũng che giấu không được lộ ra vài phần kinh hỉ. Như thế nào nói như vậy à, chỉ cần anh có thể làm đến, nhất định không có vấn đề. Mộ Thanh Vũ thần sắc ngưng trọng, hôm nay thật sự cảm ơn anh cũng thấy đấy, Ân Ân hiện tại bệnh tình không hề lạc quan, cho nên em có phải sốt ruột làm phẫu thuật cho nó hay không rồi hả? Cần tiền bạc phải không? Lý Tiêu Nhiên lập tức hào khí vạn trượng nói, không quan hệ, nơi này của anh mặc dù không nhiều lắm, nhưng là tất cả đều cho em mượn cũng không có vấn đề. Không phải, Mộ Thanh Vũ lập tức phủ nhận nghĩ cách Lý Tiêu Nhiên. Bản thân em có thể kiếm tiền chữa bệnh cho Ân Ân, chỉ là khả năng em liền không có thời gian chiếu cố nó. Cho nên, Lý Tiêu Nhiên nhìn Mộ Thanh Vũ nhìn vẻ mặt khó xử trên mặt triển lộ một cái mỉm cười ôn nhu. Anh còn tưởng rằng em có chuyện gì à, có phải muốn để cho anh giúp vội vàng chiếu cố Ân Ân hay không? Mộ Thanh Vũ không có ngẩng đầu, nhưng là vẫn lại là không có phủ nhận gật gật đầu. Tốt, đừng khó xử rồi. Không có vấn đề, không phải là chiếu cố vài ngày Ân Ân thôi. Yên tâm đi, anh chiếu cố tốt nó. Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn Lý Tiêu Nhiên thiện lương cảm thấy được chính mình có phải hơi quá đáng hay không? Vì có thể có đầy đủ thời gian cùng Lãnh Vân Lâm vậy mà đem con trai ném cho người khác. Bất quá nghĩ lại, nếu cô không làm như vậy mà nói, cô thật sự không dám cam đoan cái tổng giám đốc nhiều vàng kia có thể hay không từ đấy bị người khác đoạt tiên cơ. Nếu là như vậy, chính mình trước trả giá liền thất bại trong gang tấc rồi. Cô bây giờ tất phải thừa thắng thẳng truy, kiên quyết không thể buông tha cái cơ hội kiếm tiền tuyệt hảo này. Dù sao trước cô cần chỉ là 30 vạn kia, còn thừa hơn 2 vạn, phòng chừng là có thể chống đỡ chính mình quá một tháng. Nhưng mà hiện tại cô thật sự cần 70 vạn kia, nếu không có khoản tiền này cô cũng không biết chính mình phải làm gì. Hơn nữa cô bây giờ về sau thân thể, khỏe mạnh khẳng định là muốn hầu hạ của anh, Ân Ân liền cầu xin anh, em sau một tháng liền trở lại. Tươi cười trên mặt Lý Tiêu Nhiên hiện lên một chút lo lắng. Thanh Vũ, em liều mạng công tác như vậy, em phải chú ý thân thể a, lần này là muốn đi công tác thôi. Ân, không có biện pháp nói cho Lý Tiêu Nhiên lý do, Mộ Thanh Vũ chỉ có thể đối với lời nói của anh bày tỏ lặng im, nhưng là chính mình lại ở trong lòng cười khổ. Lúc trước chính mình vừa mới công tác thời điểm, bởi vì muốn nuôi Mộ Thượng Ân cho nên công ty cho vô số cơ hội đi công tác đều đã để cho chính mình buông tha rồi. Nói ra, lần này lấy lý do đi công tác cũng thật sự là để cho chính mình đều đã khó mà tin được. May mà Lý Tiêu Nhiên cũng không biết chính mình công tác. Nếu không nhất định sẽ hoài nghi. Trong phòng bệnh lặng im, hai người lớn nhìn một cái tiểu hài tử hôn mê bất tỉnh có chút điểm trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mộ Thanh Vũ đều đã dính ở trên thân con trai, Lý Tiêu Nhiên cũng xấu hổ quấy rầy cô, hồi lâu mới nói. Em muốn uống nước sao? Anh rót tới cho em một chén nước. Cách chương.